Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1158, thần công tổ hợp. Kiếm ma đối với ngạo phu nhân có lòng mơ ước, thậm chí giết ngạo phu nhân trượng phu, chiếm cứ bái kiếm sơn trang. Bổn chương tiết thủ phát yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web. Ngạo phu nhân chán ghét kiếm ma, nhưng là lại muốn lợi dụng thực lực của hắn, không thể không giả ra tiếp nhận dáng dấp. Kỳ thực trong lòng nàng muốn giết nhất người chết chính là kiếm ma. Hoàng Siêu nhìn hai người ở phía dưới lá mặt lá trái lục đục với nhau, tự đáy lòng nói rằng quý quyển thật loạn. Hong Kong manga bên trong loại này quấn quýt thiết định còn rất nhiều, làm nhân vật chính nữ nhân phiêu lưu càng lớn, cơ bản không có chết già. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người càng là toàn ra chết hết. Chẳng những phụ mẫu thê tử bạn gái chết rồi, hậu nhân cũng đều chết sạch. Kỳ thực một cái chữ thảm được. Ngạo phu nhân phen này tính kế cuối cùng cũng là cho Bộ Kinh Vân làm giá y. Nàng nhi tử không phải nhân vật chính cũng dám đặt tên gọi Ngạo Thiên. Đã định trước hắn là cái rác rưởi. Hoàng Siêu lòng từ bi, quyết định khiến cái này người sớm một chút đối mặt hiện thực. Tinh thần hắn khóa được bái kiếm sơn trang hai thanh chưa thành hình thần binh. Bại vong chi kiếm cùng tuyệt thế hảo kiếm. Chỉ một lúc hai thanh thần binh từ trong mộ cùng Chu Kiên cầm bên trong tiêu thất. Rơi xuống Hoàng Siêu trong không gian chứa đồ. A, một tiếng kêu thảm. Chú kiếm sư giống to hơn. Hắc Hàn không thấy. Những người khác cũng hét lên kinh ngạc. Hắc Hàn liền tại bọn họ mí mắt trong lòng đất biến mất sạch sẽ. Ngạo phu nhân cả kinh nói. Ngươi nói cái gì? Hắc Hàn làm sao biết tiêu thất? Nàng cố nén nhiệt độ cao. Lên kiểm tra trước. Cũng sợ ngây người. Nàng mưu toan trọng trấn bái kiếm sơn trang đạo cụ tuyệt thế hảo kiếm đã không có. Trước mắt nàng tối sầm kém chút ngã vào trong nham tương. Loại thời điểm này kiếm ma lý nên xông lên đỡ lấy nàng, nhân cơ hội ăn bớt. Nhưng là vì sao lần này kiếm ma không có tiếng động? Bổn chương tiết thủ phát yêu có âm thanh mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web. Ngạo phu nhân chứng kiến kiếm ma lăng lăng đứng tại chỗ, hai mắt mất đi thần thái. Nàng tức giận phẫn đẩy kiếm ma một cái, đối phương ứng với tay mà ngã, thì ra đã chết lâu ngày. A, ngạo phu nhân lại là cả kinh, lần này vẫn còn nhiều hơn một tầng vui sướng. Lăng Vũ Hàm không ngừng dùng huyết bồ đề, công lực của mình đang không ngừng tăng trưởng, thân thể tố chất cũng từng bước đề thăng. Nàng cảm nhận được cao võ vị diện đáng quý. Phương diện này đối với người trụ cột tố chất hạn chế nhỏ lại. Nhân loại có thể đi qua võ học trưởng thành đến cực cao cao độ. Mà không phải những cái này cằn cỗi thế giới. Khổ luyện cả đời cũng không thể có rõ rệt tăng lên. Nàng lộ ra mỉm cười. Trong sơn động truyền đến gió nóng. Gợi lên mái tóc dài của nàng. Nàng có thể cảm nhận được một loại kinh người uy hiếp đang ở tới gần. Hỏa Huy Luân, ta chờ ngươi đã lâu. Lăng Vũ Hàm nhảy lên một cái, quanh thân kiếm khí tản ra, cùng trong bóng tối lao ra Hỏa Kỳ Lân đều ở đây một chỗ. Nàng lúc này nội thương khỏi hẳn, công lực tiến nhanh, chính là cần một trận đại chiến tới lắng đọng chính mình tích lũy. Vô cùng thiên địa nguyên khí ở chung quanh nàng ngưng tụ, hóa thành chí cường lực lượng. Đem Hỏa Kỳ Lân bao phủ ở đáng sợ trong công kích. Hỏa Kỳ Lân cho động quật mang tới nhiệt lượng, đều bị Lăng Vũ Hàm băng hàn chân khí giảm nhiệt. Lúc này thường nhân tiến đến, thậm chí sẽ cảm thấy mát mẻ. Hai người đều ở đây ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh. Công lực đại tăng Lăng Vũ Hàm so với Hỏa Kỳ Lân càng tốt hơn. Nàng hai tay đại khai đại hợp. Ôm lấy trong hư không vô tướng vô thường lực lượng, phong vân hợp bích ma ha vô lượng ở một mình nàng trong tay bạo phát. thần dị khối không khí từ trong cơ thể vọt tới bên ngoài cơ thể. Trong động phát sinh mãnh liệt bạo tạc, không ai bì nổi hỏa kỳ lân đều bị đập vào trên vách đá. Hỏa kỳ lân có hỏa diễm hộ thể, lực lớn vô cùng, Lăng Vũ Hàm đồng dạng có chân khí hộ thể. Hỏa diễm căn bản không có thể đến gần nàng trong vòng một trường. Hỏa kỳ lân hình thể khổng lồ, vung chảo hất đầu trong lúc đó có thể công kích rộng lớn khoảng cách. Lăng Vũ Hàm nhưng cũng không e ngại. Nàng bên ngoài cơ thể chân khí liên miên hùng hậu, không phải một lần thả ra lực lượng, mà trở thành thân thể nàng kéo dài. Phong vân lực lượng bị nàng thỏa thích thao túng. Nàng từ vừa mới bắt đầu đã bị vừa dày vừa nặng chân khí bao vây treo trên bầu trời. Vô luận oanh kích vẫn là phòng ngự, nàng thao túng cự lượng chân khí hoàn thành. Lăng Vũ Hàm sắc mặt chợt trang nghiêm vắng lặng. Sau đó nàng nhãn thần đông lại một cái, trong mắt quang mang nhiều hơn một loại hoạt bát, một loại cường đại siêu thoát tồn tại từ thân thể nàng vị trí đi ra ngoài. Trong hư không đứng thẳng một đoàn mờ ảo bóng dáng, mơ hồ có Lăng Vũ Hàm thân thể, hỏa kỳ lân chỗ không gian phát sinh một tia chậm chạp. Bị Lăng Vũ Hàm chân khí liên tục bắn trúng đầu, hỏa kỳ lân tè ngã xuống đất. Đoàn kia hư ảnh quay trở về Lăng Vũ Hàm trong cơ thể. Lúc này Lăng Vũ Hàm tuy là mệt mỏi dã rời buồn ngủ, nhưng trong lòng bị to lớn vui sướng tràn đầy. Mới vừa rồi nàng đã dùng ra kiếm 23 hình thức ban đầu. Trực diện kiếm thánh một chiêu kia, nàng đối với kiếm 23 có trực quan nhất hiểu rõ. Mà từ Huật Siêu nơi đó học được trụ cột, cùng nàng bổn nhân ở phương diện kiếm đạo tu vi, để cho nàng có đầy đủ tiền vốn đi thôi diễn kiếm của mình 23. Một chiêu này đơn giản là vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu. Kiếm 23 uy lực cực kỳ đáng sợ, nhưng là bởi vì phải nguyên thần xuất khiếu, thân thể của chính mình cũng xuất phát từ nguy hiểm nhất trạng thái. Đây là một cái rồi đều có thể phá hư người sử dụng thân thể. Nhưng là Lăng Vũ Hàm không sợ, nàng thần niệm lấy một biến hóa ba, phân ra một phần sử dụng kiếm 23, còn có hai người ở lại trong cơ thể chủ trì. Hai người này vừa may góp đủ phong vân ma ha vô lượng yêu cầu. Khi nàng đem hai người này triệt để nắm giữ, một mình nàng có thể sử xuất hủy thiên tuyệt địa kiếm 23, thêm ma ha vô lượng. Muốn phát ra có phát ra. Muốn phòng ngự có phòng ngự, đã có thể cắt xếp sau có thể chính diện công kiên. Đáng sợ nhất là, đây là một cái người phát động. Lăng Vũ Hàm ngẫm lại, không khỏi lộ ra vui vẻ mỉm cười. Hai người đều ở đây ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh. Công lực đại tăng Lăng Vũ Hàm so với hỏa kỳ lân càng tốt hơn. Nàng hai tay đại khai đại hợp. Ôm lấy trong hư không vô tướng vô thường lực lượng, phong vân hợp bích ma ha vô lượng ở một mình nàng trong tay bạo phát. Thần dị khối không khí từ trong cơ thể vọt tới bên ngoài cơ thể. Trong động phát sinh mãnh liệt bạo tạc, không ai bì nổi hỏa kỳ lân đều bị đập vào trên vách đá. Hỏa kỳ lân có hỏa diễm hộ thể, lực lớn vô cùng, Lăng Vũ Hàm đồng dạng có chân khí hộ thể. Hỏa diễm căn bản không có thể đến gần nàng trong vòng một trường. Hỏa kỳ lân hình thể khổng lồ, vung chảo hất đầu trong lúc đó có thể công kích rộng lớn khoảng cách. Lăng Vũ Hàm nhưng cũng không e ngại. Nàng bên ngoài cơ thể chân khí liên miên hùng hậu, không phải một lần thả ra lực lượng, mà trở thành thân thể nàng kéo dài. Phong vân lực lượng bị nàng thỏa thích thao túng. Nàng từ vừa mới bắt đầu đã bị vừa dày vừa nặng chân khí bao vây treo trên bầu trời. Vô luận oanh kích vẫn là phòng ngự, nàng thao túng cự lượng chân khí hoàn thành. Lăng Vũ Hàm sắc mặt chợt trang nghiêm vắng lặng. Sau đó nàng nhãn thần đông lại một cái, trong mắt quang mang nhiều hơn một loại hoạt bát, một loại cường đại siêu thoát tồn tại từ thân thể nàng vị trí đi ra ngoài. Trong hư không đứng thẳng một đoàn mờ ảo bóng dáng, mơ hồ có Lăng Vũ Hàm thân thể,